Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254, Lam Gia họa lên. Lam Gia, ba một người đàn ông trung niên thi thể nằm ngang ở trên sàn nhà. Thân thể khô đét, thất khiếu chảy máu, da thịt có quỷ dị màu xanh. Tử trạng kỳ thảm, khiến cho người không rét mà run. Lam lão gia tử trầm giọng nói. Lúc nào chuyện phát sinh? Lam Kiến Thăng nói. Chiều hôm qua, ba người này chết ở 570 trên quốc lộ. Lam lão gia tử tức giận nói. Như vậy ba cổ thi thể tại sao không có giao cho cảnh sát xử lý thì tại sao sẽ ở tối hôm qua không? Giải thích được xuất hiện tại ta Lam gia cửa. Cánh cửa bị người bày ba cổ thi thể. Quả thực là muốn nhiều xui liền có bao nhiêu xui. Lam lão gia tử đêm qua cả đêm đều ngủ không ngon giấc. Siêu chàng quát đỗ phỏng đoán là ai làm. Lại có mục đích gì? Lam Kiến Thăng nói. Máy theo dõi trong lúc bất chợt xảy ra vấn đề. Chẳng có cái gì cả chụp tới. Ngồi trên ghế salon lão tam Lam Kiến Dũng đẩy một cái chóp mũi chỗ. Mắt kính khung. Lạnh lùng nói. Cái này là có người đang cùng ta Lam gia đối kháng. Thi thể bị ném ở Lam gia cửa. Trùng hợp là máy theo dõi còn xuất hiện vấn đề. Tỏ rõ chính là có người muốn cùng bọn họ Lam gia đánh lôi đài. Lam lão gia tử nhìn một chút tử trạng quỷ dị ba cổ thi thể. Cau mày nói. Kiến Dũng, cái này ba cái là người của ngươi. Lam Kiến Dũng nói. Ba, bọn họ đều là công ty của ta bên trong. Hai người hộ vệ, một cái kế toán. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngày hôm qua ta phái bọn họ đi Vân Xuyên. Cùng cha mẹ của Trần Lâm thương lượng mua thiên hương tử chuyện. Kết quả nửa đường liền chết. Thi thể cũng giao cho cảnh sát xử lý. Lam Kiến Dũng cũng không hiểu. Thi thể rõ ràng đã bị cảnh sát mang đi. Đêm qua nhưng lại không giải thích được xuất hiện tại nhà hắn cửa. Chẳng lẽ cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Năng lượng đã lớn đến có thể theo cục công an trộm đi thi thể. Tuy nói trộm thi thể loại này chuyện nhỏ. Lam gia cũng có thể làm được. Nhưng mấu chốt là thi thể lại bị người vứt tại nhà mình cửa. Cái này cất giấu trong đó hàm nghĩa thì không khỏi không để cho người nghĩ sâu xa. Lam Kiến Dũng do dự một chút. Nói. Ba. Ngài nói cái này có phải hay không là ngả gia làm. Ngả gia giống như Lam gia. Cũng là chiết tỉnh một trong những nhà giàu có. Đoạn thời gian trước ta dưới tay có một cái địa ốc hạng mục. Cùng ngả ra sinh ra một chút va chạm. Nếu như thật là bọn họ làm. Có lẽ chính là cảnh cáo ta. Để cho ta chủ động lui chi phí. Không muốn cùng bọn họ cướp mảnh đất kia. Lam lão gia tử lắc đầu một cái. Nói. Ngả ra còn không dám trắng trợn cùng ta Lam gia cứng đối cứng. Lam Kiến Dũng suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy Lam lão gia tử nói có lý. Lam gia tài sản là ngả ra gấp mấy lần. Tại tỉnh thành cùng tỉnh chính phủ năng lượng cũng hoàn toàn không phải ngả ra có thể so sánh. Ngả ra trừ phi não bị hư. Nếu không tuyệt đối không dám làm loại này đủ để đem Lam ra hoàn toàn làm phát bực sự tình. Vậy sẽ là ai? Trong khi nói chuyện, Lam Kiến Dũng đột nhiên thần sắc đại biến. Theo sát một tấm âm nhu anh tuấn gương mặt bị một cổ quỷ dị, đỏ ửng bao phủ. Lam lão gia tử cả kinh nói. Kiến Dũng. Ngươi làm sao vậy? Lão đại Lam Kiến Thăng cũng giật mình. Lão Tam, ngươi không sao chớ ta. Ta không sao. Lam Kiến Dũng há miệng. Vừa mới dứt lời. Hắn bỗng gian phun ra búng máu tươi lớn. Còn không chờ Lam lão gia tử cùng Lam Kiến Thăng phản ứng lại. Lam Kiến Dũng trong tròng mắt lại toát ra vô số đạo tia máu. Ngay sau đó từng luồng chói mắt máu tươi từ Lam Kiến Dũng thất khổng trong chảy ra. Kiến Dũng, Lão Tam, Lam lão gia tử cùng Lam Kiến Thăng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lam Kiến Thăng mắt gấp nhanh tay, vội vàng đỡ Lam Kiến Dũng thân thể lảo đảo muốn ngã. Ba, cứu ta, Lam Kiến Dũng mở miệng gian, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời hắn hai mắt, hai lỗ tai, hai cái trong lỗ mũi chảy máu tốc độ nhanh hơn, giống như là toàn thân mạch máu tan vỡ. Máu tươi rót ngược đi ra, rất nhanh liền đem trước người hắn quần áo nhuộm đỏ. Lam lão gia tử choáng váng. Kiến Thăng, ngươi còn ngớ ra làm gì, sắp đem Kiến Dũng đưa đi bệnh viện. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, tỉnh quân y sân, phòng chăm sóc đặc biệt. Lam lão gia tử lo lắng nhìn lấy một vị lâu năm bác sĩ. Lão cổ, Kiến Dũng tình huống thế nào? Cổ bác sĩ thở dài. Nói, Kiến Dũng tình huống bây giờ rất không lạc quan. Chúng ta vận dụng hết thảy y học thủ đoạn, điều tra không ra bệnh của hắn bởi vì ở nơi nào. Cổ bác sĩ nhìn lấy trên giường bệnh, vẫn còn đang thất khiếu chảy máu Lam Kiến Dũng. Kiến Dũng loại tình huống này, tại giới y học là một loại phi thường hiếm thấy chứng bệnh. Ở trong nước còn thuộc đầu lệ. Lam Kiến Thăng hỏi, cổ lão, ta tam đệ rốt cuộc coi là bệnh gì? Cổ bác sĩ lắc đầu nói. Thứ cho ta tài sơ học thiền, kiến thức nông cạn. Lam lão gia tử âm trầm một gương mặt già nua. Nói, rốt cuộc còn có thể hay không thể chữa? Cổ bác sĩ nói. Hiện tại chỉ có thể cho hắn chuyển máu, lấy chậm lại hắn huyết dịch trong cơ thể chạy mất tốc độ. Bất quá biện pháp này cũng ký thác không được thời gian dài. Tại lão cổ xem ra, y theo Lam Kiến Dũng cái này thất khiếu chảy máu tốc độ, coi như đồng thời cộng thêm 10 cái máu túi, nhất nhiều một giờ sau Lam Kiến Dũng cũng sẽ máu tươi chảy tận, biến thành một cổ thây khô. Lam lão gia tử hít hơi nói. Kiến Dũng không cứu. Cổ bác sĩ nói. Cổ mỗ không thể ra sức, đưa đi cổ bác sĩ sau. Lam Kiến Thăng vội la lên. Ba, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy lão tam chết đi à? Lam lão gia tử yên lặng không nói. Lam gia phòng khách biệt thự bên trong ba cổ thi thể. Ba người kia quỷ dị tử trạng cùng con trai của chính mình ra sao nó giống nhau. Đều là thất khiếu chảy máu. Chỉ bất quá ba người kia đã chết rồi. Còn mình là đang chết trên đường. Đột nhiên, Lam lão gia tử dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới một bên gọi điện thoại. Chờ điện thoại một trận, biểu tình của Lam lão gia tử lập tức trịnh trọng lên. Lôi đại sư, con của ta bị một loại quái bệnh, ngàn cân treo sợi tóc, mời đại sư ra tay cứu giúp. Thấy Lam lão gia tử cúp điện thoại, Lam Kiến Thăng nói. Ba, nhưng là vị kia ẩn cư lôi sơn kỳ nhân. Lam lão gia tử gật đầu một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người Lôi đại sư rồi. Lam Kiến Thăng vui vẻ nói. Lôi đại sư là kỳ nhân, thiện chữa kỳ nan tạp chứng. Hắn nhất định có thể cứu về Kiến Dũng. Lam lão gia tử lạnh giọng nói. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Hại con của ta, chính là cùng ta Lam gia không chết không thôi. Trên mặt của Lam Kiến Thăng cũng có tức giận. Tuy nói Lam Kiến Dũng tại Thiên Hương Tửu trong chuyện này cách làm để cho hắn cảm giác phi thường bất mãn. Nhưng Lam Kiến Dũng dù sao hắn em trai ruột. Em trai ruột bị người hãm hại, hắn tự nhiên tức giận. Lúc này, Lam Tiệp gõ cửa đi vào, gấp giọng nói, ông nội, ba, tam thúc thế nào? Nghiêng đầu nhìn thấy Lam Kiến Dũng nằm ở trên giường bệnh thảm trạng. Lam Tiệp nhất thời hít một hơi, gò má cũng trở nên trắng bệch. Tam thúc làm sao sẽ biến thành như vậy ông nội? Tam thúc rốt cuộc bị bệnh gì? Lam lão gia tử trầm mặt, không nói lời nào. Lam Kiến Thăng cũng vội vàng đem nữ nhi của mình kéo đến một bên. Nói, người không phải là tại Vân Xuyên sao, làm sao đột nhiên trở lại? Lam Tiệp nói, ta trở lại làm ít chuyện. Nghe được Chu mẹ nói tam thúc tiến vào bệnh viện, ta liền vội vàng tới. Lam Kiến Thăng nói, người có chưa có về nhà? Lam Tiệp lắc đầu nói, còn chưa kịp. Lam Kiến Thăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng cho mình con gái nhìn thấy trong phòng khách cái kia ba cổ thi thể. Lam Tiệp hỏi, ba, tam thúc hắn đây là thế nào? Lam Kiến Thăng lắc đầu nói, cha không ra bệnh nhân, hiện tại chờ một vị kỳ nhân tới xem một chút. Kỳ nhân? Lam Tiệp sửng sốt một chút. Sau mười mấy phút, một vị mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên đi vào phòng bệnh. Lam lão gia tử lập tức nghiêm nghị, Lôi đại sư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,